Nam Mô Đức Bổ Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2016. Chúng ta học đến bài thứ 12 của phẩm giáo học trong Kinh Pháp Cú. Và bài này nguyên văn chữ Hán là Học Tiên Đoạn Mẫu, Đâu Quân Nhị Thần, Phế Chư Doanh Tùng, Thị Thượng Đạo Nhân. Sư ông dịch cái bài này để cho các vị chiêm nghiệm và đi vô cái sự thực tập, đó là thực tập vượt thắng được dục và mạng, cùng các tà kiến thường và đoạn, phá hủy tan tành doanh trại của những thế lực ấy. Đó mới là vị đạo nhân thượng sĩ. Mình chép nguyên văn của bản này trước. Các vị sư ấn hồi dịch cái từ này rất là ấn tượng, đó là người học đạo đầu tiên nên giết mẹ. Cái từ đoạn mẫu nó hàm nghĩa là giết mẹ. Thế nhưng mà mẹ có hàm nghĩa là ái nghe. Ái. Và một vị vua với hai kẻ cẩn thận nữa. Và sau cùng là phá dẹp hết xào huyệt của những kẻ tùy tùng. Và cái câu cuối cùng, một câu kết luận đó, đây mới gọi là bậc đạo nhân chân chính. Hay cái từ dùng của chúng ta thường dùng ở đây mới là người thực tập thực sự. Rồi đi vào công phu hành trì thực sự. Rồi nếu còn nương tay, tức là đối với kẻ thù, đối với cái người cần giết mà không giết thì chưa phải là bậc đạo nhân nha. Cái từ dùng rất là bạo động và cũng rất là chiến tranh. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng đây là cái từ ngữ trong kinh văn A Hàm mới có từ ngữ này. Cái văn học Phật giáo Đại Thừa nó cũng có cái từ ngữ này, ví dụ như trong kinh Di Ma Cật hoặc là các văn bản kinh Đại Thừa, thưa các vị, dùng cái từ là người muốn thành đạt quả vị chánh giác phải giết cha và giết cả mẹ. Có hàm nghĩa là mẹ với cha là tham ái, là ngã mạn, là nghi. Và dẹp hết tất cả những cái doanh trại của những cái kẻ tùy tùng, nó hàm nghĩa là phá sạch hết mọi thứ phiền não. Thực ra cái từ này tuy rằng bên trong nó nghe bằng cái cách nghe chúng ta bây giờ thì dường như là tu tập nó có cái chất rất là bạo động, là phải sử dụng cái ngôn ngữ như là giết, như là phá, như là hủy diệt. Nhưng mà cái điều này nó có một nội hàm rằng là đối với người thực tâm muốn đi vào con đường thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được ít nhiều an lạc, thì cái điều đầu tiên cần khởi nó là cái dũng lực, cái sự cương quyết, rắn rỏi, đủ mạnh mẽ. Chứ còn mình yếu yếu, mình lờ đờ, mình sống phập phiều thì không có cách chi mình đi vô con đường thực tập được, thưa các vị. Đây là con đường thành thánh chứ không phải là con đường chúng ta thỏa hiệp với phiền não. Thông thường thì đời sống chúng ta đa phần chúng ta đều thỏa hiệp với những cái phiền não. Thậm chí là những buồn, những vui, những hờn, những giận nó sinh, nó diệt trong ta thì ta thường có một cái khuynh hướng chung, đó là ta nuông chiều nó, nuôi dưỡng nó. Tại vì thấy nó là mình. Nhưng mà nếu cái con người có một cái dũng lực đủ mạnh, quyết định rằng là đời ta không để nó nhận chìm, không để cho cái thế lực của phiền não, cái thế lực của ác tâm nó nhận chìm, thì người đó phải có một cái dũng lực đủ mạnh. Bằng không thì không có cách chi, không có cách chi mà mình đoạn trừ được khổ, đoạn trừ được bất an, đoạn trừ những lo âu nơi tâm thức của chúng ta. Và thưa các vị, hai cái thế lực, một là thỏa hiệp, hai là quyết đoán. Đó là cái nguồn năng lực tự hữu bên trong các vị. Điều thứ nhất là nếu nó phát triển đến một cái độ cao, tức là người tu khéo thực tập thì người ta làm cân bằng hai cái năng lực này, tức là cái năng lực hòa ái và cái năng lực quyết đoán. Người ta thấy khi nào cần thiết để dịu dàng, khi nào cần thiết phải xử sự một cách nhân nhượng và từ bi. Và người ta cũng thấy cái lúc nào cần thiết để có thể ra những cái quyết định nó mang cái tính cách rằng là một mất một còn thì người ta ra quyết định. Tóm lại là ở nhân gian cũng thế, trong sinh hoạt đời thường cũng thế, và trong pháp hành trì cũng thế, và trong cái cách các vị vận dụng pháp và tu tập cũng như vậy. Đây là cái gợi ý đầu mình giải thích về cái từ đoạn mẫu này, nó hàm nghĩa là giết mẹ. Giết mẹ có nghĩa là đoạn trừ ái nghiệp. Ái nghiệp là cái năng lực nó mạnh, nó làm thành đời sống chúng ta. Và nếu chúng ta không có nhận diện rõ mặt cái điều này, thưa các vị, thì tu chẳng qua là mình gieo cái hạt giống để tái sinh nhiều kiếp, chứ không có cách chi đoạn trừ được cái gốc của tử sinh cả. Cái hàm ý của cái từ này nó là như vậy. Thế rồi mình dịch ra thành bốn câu kệ ngữ, nó dễ nhớ là: người tu trước đoạn ái, người tu trước đoạn ái, sao trừ kiến mạn nghi, sao trừ kiến mạn nghi, phá sầu nguyệt phiền não, là thượng sĩ giữa người. Mình giải thích những điều mình tổng kết. Cái người đi vào con đường thực tập, thưa các vị, phải đủ tinh tế nhận diện về những cái nghiệp ràng buộc của mình để đoạn trừ, để chuyển hóa, để chối bỏ đó. Gọi là trước tiên là phải nhận diện điều này cho kỹ. Thứ hai, ba cái kẻ tôi thần nó giúp cho cái nghiệp ái này tăng trưởng và dâm giống nhiều đời, đó là tà kiến của các vị và ngã mạn của các vị và nghi ngờ của các vị. Đây là tà kiến, đây là ngã mạn, đây là nghi ngờ nghe. Và cuối cùng là những phiền não gốc và ngọn, gọi là sầu huyệt của nó, mình mới phá tung, dỡ bỏ, không có chỗ cho nó đi về nữa, để nó không có sinh trưởng lại. Và làm được điều này mới là bậc thượng nhân. Cái từ thượng sĩ này người ta dùng, người ta chỉ cho các bậc Bồ Tát nghe. Đại sĩ, thượng sĩ, bậc đạo nhân, vân vân, đều có một hàm nghĩa chung, đó là con người phát đại tâm, vượt thoát phiền não khổ đau, chứng nghiệm tịch diệt niết bàn, gọi là người đi trên con đường Bồ Tát. Và giữa loài người này, họ chứng nghiệm điều này, họ thành đạt được trí tuệ ngay giữa nhân gian. Thưa các vị, mình đừng có một cái suy nghĩ rằng là đạo nhân, thượng nhân, Bồ Tát hay là các vị tái lai giữa cuộc đời này, nó có cái gì đặc biệt khác hơn các vị, có hào quang hoặc mặt mày nó kỳ lạ. Thưa không, nó vẫn bình thường như chúng ta thôi. Thế nhưng mà nội dung đời sống bên trong nó đổi thay, thì người đó được gọi là bậc đạo nhân, được gọi là người hiền hay không hiền. Ví dụ như các vị chiêm ngưỡng ngài Đạt Lai Lạt Ma, ông tái lai tới 14 lần á, thì các vị nhìn thấy ông vẫn bình thường, không có nét gì khác biệt cả. Chỉ có một sự khác biệt lớn nơi ông mà chúng ta không có bì được, đó là trái tim ông nó tràn đầy yêu thương. Khác biệt thứ hai mà chúng ta cũng có khi mất nhiều đời mới vươn lên, đó là năng lực trí tuệ, lòng bao dung rộng mở của ông thì chúng ta không bị được. Thế thì rõ ràng rằng là cái nội dung bên trong nó quyết định về đời sống người ta thánh hay phàm, bậc Bồ Tát hay là quỷ dữ. Và cái điều này, thưa các vị, ta có quyền thay đổi nó từng ngày, chứ không phải là đợi đến sau này hoặc là nhiều kiếp nữa mới thay đổi. Các vị có quyền thay đổi mình từng ngày để các vị trở thành Phật và Bồ Tát ngay hiện tiền. Và các vị cũng có thể làm cho một thân phận con người thay đổi từng ngày để các vị xuống thấp hơn đời sống một con người. Tức là tâm thức ta nó không có phải là một con người đầy nhân ái như con người bình thường mà nó thấp hơn, nó ác độc hơn, nó giận dữ hơn, nó ganh tị hơn, nó nhỏ nhoi ti tiện hơn. Thế thì cũng là hình hài con người, nhưng mà tùy vào cái nội dung tâm thức và giá trị của ta nó thấp hoặc cao. Tóm lại là bậc thượng nhân hay là Bồ Tát giữa cuộc đời này, nó không phải là cái sự khác biệt về màu da, về sắc tóc, mà nó khác biệt ở nội dung tâm thức. Thế là từ cái điều này các vị quy chiếu lại đời sống của chúng ta. Thưa các vị, là cùng một hoàn cảnh sống như nhau, thế nhưng mà có khi ta đủ thông minh thì trong một hoàn cảnh sống bình thường ta có thể ứng dụng thực tập để có thể thành đạt được trí tuệ hoặc là từ bi. Thế nhưng mà cũng hoàn cảnh sống như nhau mà mình vụng về, không khéo ứng dụng thực tập thì vụng nhất là mình thả trôi đời mình bồng bềnh, vụng hơn nữa thì mình làm cho đời sống mình nó ô nhiễm. Và điều này nó không loại trừ người xuất gia, người cư sĩ chi cả. Người cư sĩ sống trong giữa cuộc đời, nếu các vị thấy pháp, các vị hành trì, các vị nhiệt tình đối với công trình tu tập, thì các vị có thể làm cho đời sống mình trong một kiếp thăng hoa thành thánh. Còn nếu các vị là người xuất gia mà các vị để cho một đời mình nó trôi xuôi bồng bềnh thì các vị cũng không có lợi ích chi nhiều cả. Đây là cái điều tôi nhận diện về bậc thượng sĩ giữa loài người là như vậy. Thế là cái điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị về các cái tầng ái chấp làm nên đời sống của chúng ta. Trước mắt thưa các vị là mình phân ra làm 3 tầng, 3 cấp độ. Một là dục, hai là hữu, ba là vô minh. Có nơi người ta là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Chữ lậu này nó hàm nghĩa rằng là những hạt giống nó tạo cái mầm để cho mình rớt đi rớt về trong thai bào, gọi là lậu. Ý thứ hai, lậu này nó hàm nghĩa rằng là nó luôn có mặt rất là sâu trong tâm thức các vị. Nó luôn dâm giống lại, nó luôn gieo hạt mầm lại. Và nó luôn có một khuynh hướng là lôi ta về cái hướng phiền não bất an, cho nên gọi là lậu. Kỳ thực thưa các vị là chữ lậu hay là chữ ái nó có một hàm nghĩa như nhau. Đó là nó luôn có một khuynh hướng lôi mình đi vào phiền não. Nó có một khuynh hướng là luôn lôi mình để cho mình mãi mãi rớt lại trong cái cõi tử sinh, không có cho phép mình cất cánh bay lên cao, gọi là lậu hay là ái. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Thưa các vị, dễ hiểu đầu tiên đó là bản chất của đời sống ta được làm bằng từ cái này nhé. Bản chất mọi đời sống làm bằng ái và dục. Và nó cũng làm thành ngã chấp của các vị, làm thành nghi ngờ của các vị, làm thành mọi thứ phiền não trong các vị. Cho nên người ta gọi nó là căn bản để sinh ra trong cõi tử sinh. Và từ trong kinh văn gọi là nó là mẹ của mọi thứ phiền não là như vậy. Và cái từ người ta từng dùng thêm nữa là thế này thưa các vị, đó là ái dục. Mình phân tích hai cái này trước rồi chúng ta mới nói đến cái chuyện là dục ái, hữu ái và vô sắc ái hay là vô minh ái. Thưa các vị, ái với dục này người ta dùng đôi với nhau, tức là hai từ này nó ghép lại với nhau. Tôi không biết từ tiếng Anh nó có đủ nghĩa hay không. Thế nhưng mà với cái từ tiếng Hán người ta diễn đạt thì dục nó hàm nghĩa rằng những cái ham muốn rất là thô, nó thuộc về sắc dục. Nhưng mà ái thì nó thuộc về cái lĩnh vực tình cảm, tâm thức. Nó không dính chi với hình hài vật lý cả. Nó thuộc về cái phần cảm xúc nơi tâm thức của các vị. Do vậy cho nên dục thì có thể rớt vào một giai đoạn nào đó, tức là một tuổi già, sức khỏe suy mòn, hoặc đời sống nhân gian người ta đã đi ngang qua dục lậu rồi, tức là đi ngang qua đời sống gia đình rồi, tới một lúc người ta còn quay lưng lại, chán bỏ nó xuống được. Thế nhưng mà ấy thì thưa các vị, tới tuổi già nó vẫn không rớt. Điều thứ nhất là nó không bao giờ rớt khỏi tâm thức các vị. Cho dù các vị già, các vị suy kiệt, hình hài các vị không còn dậy nổi, nhưng mà cái chất ái bên trong nó vẫn còn. Đây là điều thứ nhất. Do vì nó rất là tinh tế, nó gắn liền với đời sống tâm thức của anh, chứ nó không phải gắn với đời sống vật lý, gắn với thân anh. Mình lặp lại là dục thì rớt nghe, dục thì hết, dục thì cạn. Theo với sức khỏe, theo với tật bệnh, nó có thể rời anh ra đi lúc anh già, lúc anh còn cõi, lúc đời sống anh không còn gì để tham muốn nữa. Thế nhưng mà ái thì nó dính liền với tâm thức anh, cho nên không thể rớt được. Đó là hai tầng thô và tinh tế. Điều thứ hai, thưa các vị, ái nó chuyển qua rất là nhiều dạng. Cái dạng cạn cợt nhất đó là mình thương một người khác giới tính, kết làm vợ chồng. Thông thường người ta gọi đây là loại tình cảm rất bình thường để xây dựng hôn nhân. Thế nhưng mà thưa các vị, ái này nó không phải dừng ở cái chuyện là nam với nữ, mà nó phổ biến rất là rộng trong tình cảm của bố và mẹ đối với con. Rồi già hơn, thưa các vị, có thể tình cảm đối với con nó nhẹ thì tình cảm đối với cháu. Đây chỉ là cái mức độ thô của ái. Nó làm thành cái lậu nghiệp, tức là nó làm thành cái hạt mầm để cho các vị quay đi quay về trong cái cõi tử sinh này. Trong tiểu bộ kinh, thưa các vị, rất là nhiều câu chuyện Đức Thế Tôn kể về những cái cuộc tái sinh của những người bà nuôi đứa cháu lúc còn bé quá thương nó, cho nên khi bà rời năm uẩn rồi, thần thức bà lại trở lại, bà sinh lại trong nhà đó để có thể gần gũi đứa cháu nội của mình. Và thế rồi tới lớn lên bà trở lại, nhưng không phải con của gia đình mà con của đứa hầu, đứa ở trong gia đình đó. Bà vô cùng thương mến cái cậu chủ nhỏ, tức là cái đứa cháu nội trong cái kiếp trước. Thế rồi thưa các vị, lây quay tới chuyện lớn lên thì cái ái nghiệp nó dính liền lại, cho nên cái đứa cháu nội trong kiếp trước nó trở thành ông chủ của gia đình, nó lại cưới cái người con của người hầu trong gia đình. Thế cho nên cái cuộc sống nó cứ quay tròn qua một kiếp. Cái nghiệp ái của mình đã dắt dẫn và mình đã cách ly một ngũ ấm rồi, tức là rời một ngũ ấm này có một ngũ ấm sau. Cho nên không có năng lực trí tuệ thấy được dòng chảy của nghiệp thức luân hồi. Cho nên mình dễ lầm lẫn, mình dễ kết hợp với những người trước kia đó là ông, là bà, là bố, là mẹ của mình một cách rất bình thường nha. Thế cho nên các vị Bồ Tát tái lai giữa trần đời này, các ông có mặt giữa trần đời, điều thứ nhất nó khác biệt với ta là ông không phải ghé lại trần gian đến với thai bào của người mẹ bằng ái, mà bằng đại nguyện ghé lại nhân gian. Điều thứ hai, ông có mặt giữa nhân gian thì ông lại không có gia đình, do vì ông nhìn thấy chúng sinh ai cũng là người thân của ông cả. Là mẹ, là cha, là bố, là anh em ruột thịt, chưa có một chúng sinh nào không là bà con của chính ông. Do vậy cho nên đời sống của ông thanh tịnh, không có gia đình, dâng hiến trọn vẹn cuộc sống cho cái con đường tu tập là như vậy. Do vì có tuệ giác, nhìn được nhiều kiếp trong cõi tứ sinh thôi, chứ không có chi lạ. Từ cái câu chuyện trong tiểu bộ kinh là chúng ta trở lại. Thưa các vị, mình xin lặp lại là dục thì nó rớt. Đến một lúc nào đó, một tuổi nào đó, một giai đoạn nào của hình hài suy kiệt đó, nó rớt. Nhưng mà ái thì nếu không tu thì không rớt nghe. Điều thứ hai xin lặp lại là ái nó diễn biến qua rất nhiều trạng huống, chứ không phải chỉ có đơn thuần là ái giữa nam và nữ, giữa bố và mẹ. Thưa các vị, có điều người ta phân ra làm hai loại. Nếu ái này nó đi với một tâm hành là vị kỷ thì nó phát sinh nghiệp, phát sinh phiền não, phát sinh luân hồi. Ái này nó đi với bi, và nó được cái nhân duyên nó khởi tính, thì nó đi đến vị tha và nó thành tựu giải thoát ạ. Rồi mình giải thích hai hướng này thì các vị có thể định hướng được đời sống các vị. Từ sự yêu thương, ví dụ như mình yêu mến thân mình trước đã. Và cái điều này, thưa các vị, người ta có thể dõi mắt nhìn khắp hành tinh này thì cái nền tảng căn bản các vị gọi là yêu thương đó, không có cái sự yêu thương nào nó vượt ngoài cái sự yêu thương vị kỷ nghe. Tại sao? Thưa các vị, nếu mình thương người vợ mình hoặc chồng mình mà do vì người vợ hoặc chồng ấy đáp ứng được cái nhu cầu thỏa mãn cho chính mình, hạnh phúc cho chính mình, cho nên mình thương họ. Nguyên tắc là như vậy. Họ mang cho tôi chút hạnh phúc, mang cho tôi chút niềm tin, mang cho tôi chút thỏa mãn, cho nên tôi thương họ. Và mình tuyên bố rằng là không có họ mình chết, nhưng mà kỳ thực là vì không có họ, không có người hầu hạ mình, không có người để mình lợi dụng, không có người để cho mình nương tựa, không có người để cho mình nhờ vả, không có người để lấp trống nỗi cô đơn của chính mình, cho nên mình thương họ. Chứ nếu mình thực sự thương thì thưa các vị, điều thứ nhất là người kia có quay lưng lại, có chối bỏ mình, có phụ bạc mình cũng vẫn thương nha. Tại vì thương họ chứ không phải thương mình. Họ là người vô cùng là xấu xa, tồi tệ, họ quay lưng lại với mình, họ quỷ nhục mình, họ phản bội mình, thì mình cũng phải thương ạ. Tại vì họ không phải vì mình. Còn này vì những yêu cầu họ đáp ứng được đủ cho mình mong muốn, cho nên mình thương. Họ chỉ cần thiếu một yếu tố nào mà mình cảm thấy là nó không đáp ứng được thì coi chừng mình bỏ họ như chơi. Họ không đủ những yếu tố để mình thương thì mình quay lưng lại. Thế thì mình thương bất cứ người nào là vì thỏa mãn nhu cầu chính mình. Do vậy cho nên tình thương nào nó cũng mang cái nội hàm vị kỷ chứ không có vị tha nghe. Thế rồi từ cái tình thương vị kỷ này, khi người ta có trải nghiệm đời sống hoặc là người ta đã từng lâm vô cái tình trạng khổ đau, người ta nhìn người khác, người ta xúc động, người ta khởi sự thương yêu, và không vì lý do là lợi dụng ai cả, mà cảm thông rằng là ta cũng lâm vô khổ đau như vậy, giờ thấy anh khổ đau như vậy, cho nên mình khởi sự xót thương. Cho nên từ cái thương đó nó khởi cái bi, tức là cái sự xót xa cảm thông, gọi là bi. Thế rồi từ cái xót xa cảm thông đó, thưa các vị, muốn giúp người kia vượt thoát khổ đau, tại vì mình đã lâm hoàn cảnh khổ đau như vậy, cho nên từ cái bi khởi thêm một bước thứ hai là cái lòng thương vị tha mà hoàn toàn không có vị kỷ. Và từ lòng thương vị tha như thế thì thưa các vị, đưa đến cái con đường là người ta muốn giúp người kia thoát khổ, muốn giúp người kia vượt khổ đau, cho nên nó bắt đầu sinh hai bước. Bước thứ nhất là có niềm tin vào người, có niềm tin vào mình, có niềm tin chánh pháp. Và bước kế tiếp là từ cái niềm tin và mong muốn như vậy, người ta khởi cái ý nguyện là kiếm một món quà đó hoặc là một phương pháp nào đó để có thể giúp cho người kia vượt thoát khổ. Không biết mình giải thích có dài dòng không? Ví dụ thế này. Thưa các vị, là cuộc đời Đức Phật đầu tiên xuất gia tu, Ngài cũng đặt trên cái căn bản là ái. Tức là Ngài đầu tiên là xót xa về thân phận của mình. Tại sao hình hài trẻ mạnh như thế này? Rồi mình lại già, rồi mình lại chết. Đầu tiên là xót xa về thân phận của chính mình. Sau đó rồi nhìn người hôn phối của mình là bà Gia Du Đà La, nghĩ rằng là rồi sẽ tới một lúc mặt cũng nhăn nheo, sức khỏe cũng suy yếu, cũng già, cũng lụm cụm, cũng bệnh, cũng chết. Và khi quán chiếu điều này rồi, Ngài khởi đại bi tâm. Ngài muốn tìm một cái con đường vượt thoát khổ cho chính mình, cho người. Thế thì từ cái nền ái mà nếu mình lái cái tâm thức mình về cái chiều hướng vị tha, tức là từ cái nền ái khởi xót xa, hướng tâm về đại bi, vị tha, thế thì có thể thành đạt con đường giác ngộ. Rồi cũng con đường ái, thế nhưng mà chúng ta chỉ chết chìm trong cái vị kỷ, thế thì chúng ta chỉ có làm một việc đó là lây quay trong cái việc sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn, và rồi lại tạo nghiệp để trở đi trở về trong cõi tử sinh thôi. Thế thì cũng là ái, nhưng mà nó đi về hai hướng khác biệt. Hướng này đi vào con đường nghiệp để luân hồi, hướng này đi về con đường từ bi để phát đại nguyện và tu tập chứng nghiệm được giải thoát. Hai hướng đó là mình giải thích từ cái chữ ái đi ra. Và xin trở lại, thưa các vị, ái với dục này nó có hai tầng. Một tầng là cạn, tới một lúc nào đó anh bỏ dục được. Nhưng mà ái thì thưa các vị, không tu không bỏ được. Thế rồi tu cũng chưa chắc bỏ được nhé. Anh luyện đời mình, anh vô chùa, thế nhưng mà nếu không thực tập thì lây quay cũng không đâu tha chi. Cái nghiệp ái ở nhân gian nó lại trốn vào một cái dạng khác. Trốn vào một cái dạng đó là có khi mình thương cái người pháp hữu của mình, có thể nổi gan khi có người nào đó mà tới mà chia sẻ cái tình thương của mình với người bạn tu của mình. Thế rồi mình cũng có thể nổi khùng cái chuyện là thầy của mình hồi xưa thì thương mến mình, bây giờ tự nhiên ông dửng dưng, ông không thương mến. Thế thì đây cũng là một dạng ái nó trá hình nghe. Cho nên đừng tưởng rằng bước qua chùa tu mà ái này nó rơi rớt, thưa không. Nó chuyển dạng. Cho nên hãy lưu ý điều này. Và xin thưa lại một lần nữa, đó là dục có thể rớt, ái không tu không rớt. Dù các vị già bao nhiêu thì cứ già, các vị có thể bò vô hòm sắp chết, nhưng mà ái vẫn không rớt nếu không tu. Cho nên xin lưu ý. Thế rồi ba cái chữ này mình chia ra những cái tầng nó rất là cạn và tinh tế. Thưa các vị, dục lậu là cái tầng thô nhất. Quan hệ nam nữ chết chìm trong đời sống ái ân nhân gian gọi là dục lậu. Hữu lậu là chi? Thưa các vị, là nó không có thô giống như đời sống, giống như đời sống gia đình. Nó không có gắn chặt đời mình vào người mình thương yêu trong đời sống gia đình, thế nhưng mà nó gắn chặt với tất cả sở hữu của các vị có, gọi là hữu lậu nghe. Này cửa, này nhà, này tiền, này gạo, vân vân. Và nó gắn chặt với hình danh sắc tướng bên ngoài, gọi là hữu lậu. Vô minh lậu nó hàm nghĩa rằng là tất cả những cái dạng tâm hành bên trong các vị, như buồn, như vui, như hờn, như giận, như nghĩ suy, như toan tính, nó vốn là vô hình. Nó không có nắm bắt được, nó không có phải là một vật chất biểu lộ rõ ràng. Nó chỉ là danh hảo. Thế nhưng mà ta gắn liền đời mình vào nó, ta chết sống với nó thì gọi là vô minh lậu. Vô minh lậu. Đôi khi những cái thứ như của, như tiền mất, người ta còn có thể sống được. Thế nhưng mà những cái thứ như là danh tiếng hảo, những cái thứ như là được ngợi khen, được tôn trọng, được quý mến, tự nhiên người ta quay lưng lại, thế thì người kia có thể vì cái chuyện đó mà tự giận như chơi. Thưa các vị, nhiều minh tinh bằng bạc, nhiều người nổi tiếng đương thời, đùng một lúc bị những cái vụ xì căng đan lớn mà người ta quay lưng lại, người ta chửi mắng, người ta chối bỏ, người ta miệt thị, có khi hắn tự giận á. Đành rằng của tiền hắn còn, đành rằng hắn còn trẻ trung đẹp đẽ, vì cái chuyện mất hết uy tín, mất hết danh dự, không còn ai thương mến quý trọng, cho nên hắn tự giận. Tuy nhiên thưa các vị, cái phần thô này người ta mất hay còn, tương đối cái tác hại nó ít nha. Càng đi vô cái chiều tinh tế, chiều mệnh này, cái chuyện mất hay còn của nó là một thảm họa cho con người ạ. Điều thứ hai, con người càng già người ta càng đi về chiều hướng tinh tế hơn. Ví dụ như trẻ thì dục lậu nặng, thế tuổi trung niên thì hữu lậu này nó sẽ nặng, tức là danh dự, uy tín người ta nó rất là nặng. Và càng về già, thưa các vị, là họ càng chấp chặt vào ký ức của họ, buồn vui của họ, quá khứ của họ, niềm tự hào của họ. Thế cho nên ba tầng này Thưa các vị, nó làm thành đời sống kéo dài từ lúc bé thơ cho tới hiện tại. Cho nên ở đây ta phân tích rằng là các cái tầng ái chấp này làm thành đời sống của chúng ta. Điều kế tiếp, cái điều này mình giải thích để cho các vị nhận diện được là anh chỉ có một dòng năng lượng thôi. Thưa các vị, mình theo tinh thần kinh văn mà phân tích, ái với dục nó làm thành buồn vui, sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn. Nó làm thành cái dòng chảy tử sinh. Thế nhưng mà nhìn bằng cái nhìn của những nhà phân tích về sinh tâm lý á, thì đời sống của các vị nó chỉ duy nhất có một dòng năng lượng là dòng năng lượng dục thôi nghe. Các vị mà đào thải, các vị loại trừ, các vị trấn ngự hoặc các vị hủy diệt dòng năng lượng dục đang cuồn cuộn bên trong các vị thì các vị đang cắt đứt sinh mạng của mình và các vị sẽ không tồn tại. Do vậy, cái điều mình nên hiểu nơi đây là cái khả năng chuyển hóa của mình chứ không phải là khả năng hủy diệt. Dường như vấn đề này mình đã có dịp thưa với các vị nhiều lần trong những buổi học trước rồi. Nói đi nói lại vấn đề này để cho các vị ý thức thôi. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Nếu chúng ta coi dòng điện là một sự nguy hiểm, mình khước từ, mình không dùng, thế thì thưa các vị, đời sống mình chắc chắn rằng là không tiến bộ. Chắc chắn là xã hội cho tới bây giờ, cái nền văn minh nó chỉ phát triển ngang với cái giai đoạn là đồ đá, đồ đồng thôi. Trong khi đó, người ta có thể sử dụng điện để làm ngàn vạn thứ nghe. Nền văn minh của con người phát triển tới ngần này, mọi cái điều kiện tiện dụng về đời sống gia đình hoặc đời sống xã hội, thưa các vị, là nó nhờ cái ngành năng lượng điện phát triển. Và thậm chí người ta dùng phi thuyền vượt ngoại tầng không gian cũng không thể làm gì khác ngoài cái năng lượng điện mà chúng ta đang sử dụng. Từ cái điện thô cho tới điện tinh tế cho tới điện hạt nhân, thưa các vị, một mặt nào đó nó là sự hủy diệt ghê gớm đối với con người, nhưng một mặt nào đó thì nó đẩy hành tinh này, đẩy nền văn minh này lên đến một cái chiều cao. Đây là cái điều rất dễ hiểu. Thế rồi, gần hơn nữa thưa các vị, chỉ có một dòng năng lượng, nhưng mà nếu bạn khéo sử dụng thì nó làm cho đèn sáng nè, làm cho máy hát hát được nè, làm cho tivi có hình nè, làm cho trời rất lạnh bên ngoài nhưng trong nhà thì tràn đầy cái năng lượng ấm áp. Từ cái điều ví dụ đó là trở lại trong nội thân các vị. Các vị không tìm đâu ra một cái dòng năng lượng nào khác cái dòng năng lượng dục đang có bên trong các vị cả. Tại vì nó làm thành cái sự sinh động của đời sống. Đầu tiên nó làm thành bản năng của đời sống nghe. Tại vì nếu không có dòng năng lượng này thì em bé nó khát sữa nó không có đòi bú được. Không có dòng năng lượng này thì ta sinh ra bao lớn thì ta còn bao lớn, người ta không thể trưởng thành và thành một chàng thanh niên hay một cô thiếu nữ. Thế thì dòng năng lượng này là duy nhất có mặt giữa dòng đời và anh có quyền sử dụng nó. Và dòng năng lượng này khi nó phát triển đến một cái độ nào đó thì nó thành cái tình yêu rạt rào trong các vị. Nó tìm một cô gái để nó kết hợp và nó cho ra đời những thế hệ tương lai. Đây là cái nguyên tắc vận hành, nó theo cái chiều hướng rất là tự nhiên, theo cái trật tự của con người từ quá khứ tới bây giờ. Chỉ nó mới có khả năng tạo sinh mệnh mới cho một chúng sinh có mặt trên hành tinh này, chứ không có dòng năng lượng nào khác có thể tạo thành được. Thế thì đây là loại năng lượng sử dụng theo cái chiều thuận để tái sinh một kiếp sống khác. Rồi từ cái điều này, thưa các vị, cũng dòng năng lượng này nếu bạn khéo sử dụng thì nó quay ngược lại. Nó không sinh ra một sinh mạng mới bên ngoài nữa, mà nó trở ngược lại, nó sinh ra một sinh mạng mới bên trong của anh. Và cái điều này, nếu giải thích cặn kẽ thì cái dòng năng lượng này nếu bạn khéo sử dụng thì nó thành tựu trí tuệ nơi bạn, thành tựu từ bi nơi bạn. Đây là mức độ gần nhất mà người ta thăm dò vào được. Tại vì không có niềm đam mê thì anh không thể đọc học. Không có niềm đam mê, không có sự hứng khởi nơi tâm thức thì anh không thể tọa thiền được. Nó rất là uể oải, rất là khó khăn khi anh ngồi một thời tọa thiền nghe. Càng không cho anh cái năng lực sinh động để anh có thể có được năng lực chánh niệm, để anh có thể đọc một trang kinh. Tâm thức muốn tập trung, khả năng bén nhạy của ý thức anh, nó đều tiêu tốn cái dòng năng lượng dục, chứ nó không phải là dòng năng lượng nào khác để làm thành điều này cả. Rồi cái sự thông tuệ của anh, cái khả năng định lực của anh, nó cũng phát sinh từ cái dòng năng lượng này, tại vì nó là bản chất làm thành đời sống. Và thưa đại chúng, dừng ngang đây để mình nói thêm một điều. Nếu nó là một loại năng lượng tràn đầy sinh động làm thành bản chất, rất là cuồn cuộn cho đời sống anh dâng lên, thế cho nên không có gì tuyệt vời bằng ở tuổi trẻ và tuổi trung niên các vị bắt đầu con đường tu tập. Mình không có ý gì nói về những người lớn tuổi, nhưng mà nguyên tắc là như vậy nghe. Cái điều dễ hiểu đầu tiên đó là khi cơ thể về già, mọi cái bộ phận của cơ quan nội tạng các vị nó bắt đầu sự suy yếu nghe. Nó bắt đầu nó rã rời, bắt đầu nó kêu gào, bắt đầu nó đòi nghỉ. Này tim gan vân vân, não bộ các vị, cái sự giao thoa của hệ thống hóa chất nơi não các vị nó bắt đầu có tiến trình chậm lại khi giao tiếp. Những lượng thông tin nó từ ngoài đi vô. Thưa các vị, trẻ thì nó phân tích trong nhấp nháy, nhưng mà già rất là chậm. Ra đường gặp những chiếc xe nào nó lái trên đường phố mà nó lái rất chậm thì biết rằng anh đó là người già lái xe chứ không có người trẻ được. Rất rõ ràng thôi. Thế cho nên cái dòng năng lượng này nó mạnh, nó sinh động, nó rạc rào, nó cuồn cuộn trong anh, thì nó giúp cho cái năng lượng định của anh dễ có nè. Năng lực trí tuệ anh dễ phát triển nè. Cái sự tập trung của anh rất dễ xảy ra nè. Và cái năng lực này nó tập trung đủ mạnh, anh bảo toàn được nó tốt lành thì nó có thể quay ngược trở lại bên trong để là làm thành một sinh mạng mới cho anh. Sinh mạng dễ hiểu nhất là sinh mạng trí tuệ phát triển. Thứ hai là năng lực từ bi nó cũng từ đây phát triển. Nhưng hai cái này thưa các vị, nó chỉ là cái phần rất cạn, rất nhỏ thôi. Cái sự phát triển tột cùng của cái dòng năng lượng này, nó đẩy cái chiều thâm sâu của trí tuệ thiền định của anh đạt đến cái mức độ cuối cùng, đó là phá vỡ vô minh, chứng nghiệm pháp thân. Ngay hiện đời anh sinh ra một vị Phật bên trong chính anh, gọi là năng lực chuyển hóa năng lượng, gọi là cái khả năng chuyển hóa dòng năng lượng để trở thành một cái sinh mạng mới cho chính anh. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa rất dễ hiểu như thế này. Dòng năng lượng này là năng lượng tự hữu anh có, ngoài ra không có tìm đâu ra cái sức sống bên trong của anh. Cho nên tu mà đoạn trừ nó là sai lầm. Dập tắt nó, giết nó, trấn ngự nó cũng là sai lầm. Anh chỉ có khả năng chuyển hóa nó thôi, chứ anh không có thể làm gì với chính anh được. Tại vì anh giết nó là anh giết anh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, dòng năng lượng này nó chảy xuôi thì nó mang cái sức sáng tạo kỳ vĩ của một tạo hóa nghe. Nó tạo thành một sinh mạng con người mới. Đó là thế hệ con em. Dòng năng lượng này nó được anh chuyển hóa, anh quạt nó lại từ bên trong, không cho nó chạy theo cái hướng thuận của luân hồi nữa. Thế thì nó quay ngược lại, nó đào tạo thành một sinh mạng. Đó là trí tuệ của anh, từ bi của anh, đạo đức của anh, phẩm hạnh của anh. Thế rồi bằng ba yếu tố này cộng lại, tức là giới định tuệ do cái tiến trình đam mê thực tập của anh, nó sẽ kết hợp lại, nó nở ra một cái tinh hoa, tức là nở ra một đóa hoa, đó là pháp thân không sinh không diệt chính anh, tức là nó sinh ra một vị Phật trong anh. Đây là sự chuyển hóa nhất định. Bạn chỉ có một dòng năng lượng này thôi, bạn không thể tìm đâu ra hết. Thế cho nên là mỗi người xuất gia, thưa các vị, họ phát nguyện sống rồi sống độc thân, phát nguyện sống rồi sống thanh tịnh là như vậy, để cho toàn bộ năng lượng đời sống mà được bảo trì và làm một việc, đó là chế tác từ bi, trí tuệ, đức hạnh và thành tựu được một vị Phật ngay chính họ. Chứ không có gì khó hiểu cả. Anh muốn đi theo chiều thuận thì anh đi theo chiều thuận, còn anh muốn đi theo chiều ngược thì anh phải đi ngược lại, như vậy thôi. Đây là nguyên tắc. Điều thứ hai, mình muốn chia sẻ với các vị vấn đề đó là các thể loại căn bản, ý thứ hai, và cành nhánh của phiền não nghe. Nó có hai loại. Một cái loại là cội gốc của phiền não. Cái từ đây mình dùng nó là căn bản, tức là cội gốc nghe. Thứ hai là cành nhánh. Và tập khí của ta, phiền não của ta, nó có hai cái thể loại cạn và sâu, gốc và ngọn như vậy. Thế rồi gốc của nó là gì? Thưa các vị, từ một gốc ngã mạn, từ một gốc ái, nó sinh ra mạn. Hai là sinh ra kiến chấp và sinh ra nghi nghe. Là cuối cùng nó sinh ra tới 84.000 phiền não nhánh nhóc. Cái tiến trình nó rất là dễ hiểu như thế này. Mình giải thích vừa đủ để cho các vị nhận ra thôi. Mình vừa thưa với nhau rằng là nguồn gốc của mọi phiền não từ ái mà ra. Thế rồi bước thứ hai mình xin giải thích thêm thưa các vị. Từ ái này nó hình thành ngã, cho nên ta gọi là ái ngã nghe. Từ ái hình thành ngã. Và cái điều này mình có thể kiểm tra được trong một đời sống của con người có mặt cho tới lúc trưởng thành, thì các vị thấy nó hình thành theo cái quá trình lớn dần chứ không phải là tự có. Ví dụ, đầu tiên mình sinh con chó về, mình chưa đặt tên á, nó không biết nó tên chi cả. Thế rồi đặt tên Lucky. Đầu tiên kêu nó 2-3 tiếng Lucky, nó không biết kêu ai cả. Thế rồi mỗi lần mình kêu nó, cái mình cho nó một chút thức ăn. Và dần dần rồi nó quen khi nghe cái tiếng Lucky là nó biết rằng là kêu nó, cho nên nó làm chi? Nó ngoắc đuôi, nó chạy tới. Và thưa các vị, dần dần nó gắn liền nó với cái tên gọi như vậy. Ở xa nó nghe văng vẳng gọi tên là nó biết gọi nó, chứ không phải là gọi cái cây hay là người nào khác cả. Mà nó biết ngay nó tên như vậy. Thế thì đầu tiên cái bản ngã ta, nó đơn giản là chỉ rớt lại trần gian này có mặt trong thai mẹ mà chưa có tên. Chưa có hình thành cái chấp trước là tôi là ta gì cả. Thế rồi trong cái quá trình trưởng thành thì cái căn bản về ái ngã đó, tức là cái chấp trước căn bản về đời sống chính tự thân đó, nó chưa có nghe. Xin nhớ rằng là đầu tiên mình rớt vào thai mẹ, cái ý niệm về tự ngã nó chưa có nghe. Ý niệm về tự ngã là tôi là ta chưa có. Thế rồi khi nó có mặt giữa trần đời, cái cội nguồn của đời sống nó đẩy cho các vị đến một cái sự tự nhận biết rằng là để sinh tồn, để sống còn, ta phải có một cái yêu cầu là đói thì cần ăn, và khi lạnh thì ta cũng khóc. Khi có một cái nhu cầu gì đành rằng mình chưa có cái suy nghĩ của một con người, chưa có tiếng nói của loài người, chưa có hành động biểu lộ để cho người khác biết sự có mặt của mình, nhưng mà lúc bây giờ ta cũng có tiềm phục bên trong cái nhu cầu đời sống. Cội nguồn đời sống nó bắt chúng ta là phải tự tồn, cho nên mình tự biết cách kêu gào, tự biết cách khóc lóc, tự biết cách đòi hỏi, gọi là bản năng sinh tồn. Bản năng sinh tồn nó tự có mặt, gọi đây là căn bản của ngã chấp trước đó đã. Căn bản của ái nghiệp trước đầu tiên đó đã. Thế là từ cái bản năng sinh tồn, nó hình thành thêm một cái bản năng thứ hai là mình ghép đời mình vào những cái thứ chung quanh dần dần để nó tạo thành cái bản ngã, gọi là ái ngã. Đầu tiên ghép mình với cái tên, đó là tên con Lucky. Kế đó là ghép mình vào cái người chủ của mình, đó là cái người cho mình ăn. Thì con người nó cũng hình thành cái quá trình như vậy. Đầu tiên cái bản năng sinh tồn, cho nên biết khóc khi khát sữa, biết la lối khi anh bị lạnh, và biết dãy dụa khi anh bị cái gì nó kiến cắn đau, vân vân. Và từ cái bản năng sinh tồn dần dần nó trưởng thành, nó hình thành cái chấp trước tôi tên A, tôi tên B. Rồi khi lớn một chút thì cái bản năng này nó không dừng lại trong nội thân nữa, mà nó mở rộng hơn là đây là mẹ của tôi, đây là bố của tôi, đây là nhà của tôi, đây là xe của tôi. Không có đứa bé nào nó không có ngã lăn đùng ra nó dậy chết khi người ta giật con búp bê của nó. Thế nhưng mà tới tuổi 15, 17 rồi thì thưa các vị, người ta giật con búp bê nó mỉm cười, tại vì nó thấy chật nhà quá cho nên cứ lấy đi. Thế thì cái bản năng sinh tồn nó cộng với những sở hữu, nó hình thành một cái bản ngã bé nhỏ, hạn hẹp và thấp thỏi nghe. Thế là từ cái bản ngã thấp thỏi, hạn hẹp, bé nhỏ, ít hiểu biết đó, nó được môi trường xã hội, được môi trường giáo dục, được cái khả năng phát triển tâm thức dần dần, nó trở thành một loại bản ngã. Không phải sinh tồn nữa mà cái bản ngã của xã hội chứ không phải là bản năng sinh tồn. Cái nhu yếu là liên hệ với xã hội. Nó cảm thấy nó là người có địa vị xã hội. Nó cảm thấy nó phải chinh phục một cô nàng nào đó rất là lỗi lạc, rất là tài ba để cho nó thỏa mãn cái bản ngã tự hào của nó. Thế thì tùy trình độ tâm thức, tùy địa vị xã hội, tùy cái tầm hiểu biết của nó, nó bắt đầu có một cái bản ngã càng ngày to hơn. Và bản ngã này nó trương phồng, nó không có chỗ dừng nghe. Ví dụ như cái chỗ dừng của chúng ta trong cái tâm trí bình thường, trong cái suy tư bình thường đó, người ta dừng ở gia đình ta, con em ta, dòng họ ta. Thế nhưng mà nếu nâng các vị ở tầm cao địa vị của người lãnh đạo quốc gia thì cái bản ngã của các vị nó trùm một quốc gia. Ví dụ như Tổng thống Mỹ, người ta đụng tới không phải ông mà đụng tới dân Mỹ, uy tín nước Mỹ, kinh tế của Mỹ, thì ông có thể hủy diệt người ta như chơi. Thế thì tùy vào cái trình độ tri thức của người ta, sự hiểu biết của người ta, bản ngã nó có thể trương phồng ra nó to là như vậy. Thế thì từ cái bản ngã sơ khai, cái bản năng sinh tồn, nó hình thành một loại bản ngã và chấp vào ta là bản ngã thì gọi là ngã mạn. Tôi nghĩ chắc dễ hiểu chứ hả? Thế là ngã mạn này nó nở rộng hơn, nó không phải là dừng lại tôi là hình hài này, tôi là gia đình này, tôi là dòng họ này, tôi là huyết thống này. Nó mở rộng là tôi là quốc gia này, tôi là nền văn hóa này, tôi là đất nước này, tôi là uy tín lớn lao như thế này. Thì nó thành cái loại gọi là kiến chấp nghe. Cái suy nghĩ của mình nó mở rộng tới đâu thì trở thành bản ngã mình rộng tới đó, gọi là kiến chấp. Thế rồi từ kiến chấp này nó phát sinh bao nhiêu thứ? Thưa các vị, sự phê bình, phán xét, nghi ngờ và trở thành cái thế lực đối kháng khi người ta không đồng thuận ý kiến với các vị. Tất cả những cái thù hận, căm tức, giận dữ, bất an, muốn hủy diệt người, phê bình, phán xét người, nghi ngờ người, vân vân, nó nằm ở trong cái phần này. Tóm lại, từ cái ngã rất là thô sơ, từ cái bản năng sinh tồn của một sinh vật, nếu đó là sinh vật là một con thú trong rừng thì thưa các vị, nó có chủ dừng nhất định của nó, nó theo quán tính của nó, nó thiên di từ Bắc về Nam để nó tránh lạnh, từ miền Nam về miền Bắc để nó tìm lại quê hương cũ của nó, và cái tuyến đường nó đi và về chỉ gần nó thôi. Thế nhưng mà nếu là con người thì cái bản năng của đời sống nó không dừng lại ở chỗ là kiếm ăn, kiếm mặc hay là kiếm con cái, kiếm được nữa, mà nó mở rộng đến vô biên, đến chân trời. Bản ngã của nó từ phạm vi cá nhân một con người đến gia đình, đến tổ quốc, và nếu nó rộng hơn thì nó thấy nó là chủ của hành tinh này, nó là ông chủ của tất cả những quốc gia đây. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ nhất là từ cái ái thô sơ, từ cái bản năng sinh tồn của một sinh vật loài người, nó tiến triển thành cái ngã mạn to dần, và cái mức độ to của nó theo với khả năng chấp trước của nó, cho nên nó tạo khổ cho chính nó và cho những người xung quanh, và nó có thể hủy diệt hành tinh này cũng từ cái hạt mầm bé nhỏ phát triển dần như vậy. Và cái cuối cùng của nó, thưa các vị, người nào họ đi theo cái chiều hướng thuận, từ sự phát triển đơn sơ cho tới phát triển càng ngày càng giàu có, càng đầy về mọi thứ sở hữu của ngã, thì người đó đang đi vào con đường là từ căn bản phiền não đi ra cái ngọn ngành để chuốc 84.000 phiền não đầy đặt nơi tâm thức của họ. Tôi nghĩ chắc điều này dễ hiểu mà. Các vị có nhớ là một hôm Đức Thế Tôn gặp một người mắc bò đó. Ông hoảng loạn, bất an. Ông mồ hôi kê nhễ nhại. Ông hỏi chứ, Thế Tôn có thấy con bò tôi không? Thế Tôn nói không, tao không thấy. Hỏi các thầy thì kheo, các thầy cũng không thấy. Thế rồi ông hoảng loạn chạy đi. Thế Tôn mỉm cười, nói may thay các thầy không có bò. Và cái câu chuyện này thưa các vị sư ông thường kể lắm trong những bài pháp thoại đó. Tức là có thêm một cái sở hữu của ngã thì có thêm một phiền não nghe. Và đa phần đời sống chúng ta, ta cứ nghĩ rằng là càng nhiều sở hữu thì cuộc đời ta càng ấm cúng ra, càng có nhiều món để tự hào ra. Và cái tiến trình của đời sống con người ở mức độ sơ khai ban đầu, các vị hình dung rằng là những vị tộc trưởng, những vị tù trưởng bộ lạc đó, để chứng minh quyền uy của ông, chứng minh sức mạnh của ông, thì một tù trưởng bộ lạc phải có nhiều cái chi? Phải có nhiều cái lông chim dắt trên đầu, chứng tỏ rằng là trong những cuộc săn bắn ông giết được nhiều động vật. Chứng minh cái quyền uy của tù trưởng bộ lạc thì họ phải đeo rất nhiều cái nanh vậy. Các vị nhìn những cái dòng nanh của người da đỏ đeo đó, chứng tỏ là sức mạnh. Rồi sau đó khi đời sống người ta phát triển dần thì người ta không chứng minh bằng cái sự giết chóc nữa, mà một vị hoàng đế chứng minh quyền uy của ông là ông phải có đủ 1.000 cô gái làm vợ. Dù rằng 1.000 cô thì có khi ông không biết mặt mày ra sao, thế nhưng mà phải tuyển 1.000 cô cho ông. Thế rồi bây giờ nó không khác gì ngày xưa nghe. Dù rằng người ta đã văn minh đến một cái trình độ, đó là nền văn minh không cho phép người ta kiếm 1.000 cô gái để tự hào về một vị hoàng đế. Thế nhưng mà một tổng thống mà làm nguyên thủ một quốc gia hùng cường như thế này thì tối thiểu là trong kho phải có vũ khí hạt nhân. Và những quốc gia họ mới vừa là giàu có được, thưa các vị, thậm chí như Bắc Hàn, ta hình dung rằng là để chứng minh quyền uy là cho cả hàng triệu dân chết đói, nhưng mà phải làm vũ khí hạt nhân thôi, để đối đầu với Mỹ thôi. Thế thì các vị thấy rằng là tâm thức dù bán khai hay đạt đến trình độ văn minh thì cái con đường phiền não này nó giống nhau ở chỗ là người ta thích sở hữu. Càng nhiều sở hữu càng có niềm tự hào về bản ngã. Rồi chúng ta không có may mắn là ông nhà giàu, không có may mắn là một vị nguyên thủ quốc gia. Chúng ta cũng thích nhiều sở hữu để tự hào nghe. Mình chưa nói những sở hữu như là cửa nhà bên ngoài, ngựa xe bên ngoài, của tiền bên ngoài. Sở hữu của các vị ở bên trong đây mới là cái thứ quan trọng. Là gì? Thưa các vị, đó là tri thức của ta, là trình độ học thuật của ta, văn hóa của ta. Và những người không có điều đó thì họ tự hào những cái trải nghiệm đời sống của họ. Họ đã từng khổ đau như vậy, đã từng đi ngang qua dòng đời đắng cay như vậy. Và có khi người ta không có gì khoe, người ta khoe rằng tôi quá khứ tôi khổ lắm, anh biết không? Cũng có cái để khoe với người ta. Và chừng như là người ta luôn lấy những cái thứ sở hữu đó để tự hào. Nếu người đó không có sở hữu chi thì thưa các vị, họ cũng tìm ra được cái cách gì đó để họ chứng minh bản ngã của họ. Có những anh chàng nhà quê anh gặp nhau không khoe được cái chi cả. Anh nói, mi biết không, tao ăn một ngày tới 15 chén cơm. Cũng là cách chứng minh bản ngã là ăn được nhiều. Không có cái nỗi khổ để khoe khoang thì cũng khoe cái rất là thô, thưa các vị. Tóm lại thưa các vị, cái con đường xây dựng bản ngã là con đường tất nhiên của mọi sinh linh trên trần gian này. Ý thứ hai, khi có bản ngã, có sở hữu của ngã thì anh đang đi vào con đường là gây cái cội nguồn của phiền não để cho nó sinh ra 84.000 phiền não dắt dẫn đến anh. Hai điều này, thưa các vị, nó là cái dòng, có cái dòng luân chuyển của đời sống con người. Dường như ít có người nào có đủ trí tuệ để có thể loại trừ, giảm nhẹ và bớt nó đi, đạt đến cái chỗ an lạc giữa cuộc đời. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, cái dòng luân hồi này là tức cười nhất nghe. Từ phiền não trong tâm thức các vị, bất an nơi tâm thức các vị, sầu lo, giận ghét nơi tâm thức các vị, nó sinh khởi rồi nó lại tạo thành một cái hạt mầm, nó gieo ngược trở lại nơi tâm thức. Nó không cho phép đi luôn. Chỉ có pháp hành trì, chỉ có con đường tu các vị mới có thể làm cho phiền não nó trút ra khỏi tâm thức các vị rồi nó biến mất. Còn bằng không thì đời sống chúng ta cứ quanh quanh một cái vòng luân hồi nơi tâm thức như vậy. Buồn nơi tâm thức anh, nó sinh khởi lên cái vùng ý thức, rồi các vị lại cho phép nó lặn trở lại. Tức là từ phiền não sinh khởi, rồi các vị lại ươm hạt mầm phiền não lại tâm thức của các vị. Cái vòng luân hồi mình đừng nhìn ra ngoài, hãy nhìn lại tự tâm mình để thấy là mình luôn triều mến đó, mình luôn quay ngược vòng lại, luôn nuôi dưỡng đó, luôn cung cấp thức ăn để cho nó luôn có mặt để làm của gia bảo nơi tâm thức của ta. Đây là điều thứ hai. Và nếu tinh tế thì các vị nhận ra điều này, ta dồn nó lại một góc tâm thức để dành. Và khi nào những buồn, những vui, những hờn, những giận, những căm ghét các vị nó hiện khởi và nó không có cơ hội nó trở lại lần thứ hai, thì lúc bấy giờ các vị mới có thể tin rằng là phiền não trong ta nó như những hạt giống từ trong lu trút ra là đi luôn. Còn không thì thưa các vị, cái nguyên tắc nó là nó sinh rồi nó gieo hạt mầm lại. Và thông thường những phiền não nơi tâm thức các vị sinh ra thì các vị lại gieo lại gấp nhiều lần, tức là cái lực dụng của nó mạnh hơn nơi tâm thức các vị khi nó tái hiện lần thứ hai nha. Ví dụ như mình gặp cái người gây phiền não cho mình, xúc phạm mình hôm trước, thế rồi cái chuyện đó nó trôi qua và mình tưởng chừng như cái điều này nó chìm vào lãng quên. Thế rồi một hôm tình cờ mình lại gặp lại cái con người này. Và rủi ro làm sao gặp cái con người này trong cái lúc là mình đang chuẩn bị đợi cho cái chiếc xe phía trước mình nó ra để mình đi vô, thì cái con người này nó lại tình cờ là xe người ta vừa ra thì nó sắn đầu nó vô trước mình trong khi mình đứng đợi mới sao. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái phiền não đã gây trong lần trước, cái sự bực bội căm ghét trong lần trước, nó lại liền tái hiện lại, nó chồng với cái sự căm ghét của lần này, hai cái nó nhập lại và nó rớt lại trong tâm thức các vị. Sau đó thì các vị lại nuôi dưỡng nó bằng cách là khởi ý nghĩ của các vị thì thầm phân tích phê phán về cái con người đáng ghét này. Cái mặt này rất là khó ưa, cái con người này rất là kỳ cục, vân vân. Tức là ta dùng mọi cái loại ngôn ngữ của ta phê bình phán xét về người kia để tô đậm cái sự đáng ghét của con người này gấp 3 lần so với lần gặp mặt đầu tiên và gây hấn với mình. Điều này nó chứng minh rằng, thưa các vị, phiền não nó có gốc rễ nơi tâm thức các vị, nó không dễ loại trừ. Nó chỉ là một việc là nó hiện khởi rồi nó lại chìm xuống, rồi nó lại tái hiện thôi, không có cách chi mà các vị làm cho nó biến mất được, trừ khi các vị có sự tu tập. Buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, đắng cay nè, lo âu, phiền muộn, thưa các vị, tất cả những điều này nó đều đi chung một nguyên tắc là nếu không tu tập thì không cách chi nó loại trừ cả. Một cái chứng minh rất dễ nó là thế này. Ví dụ như lúc trẻ mình ít buồn, ít giận nghe. Mọi việc nó trôi qua rất nhẹ và mình cũng không có để lòng chi nhiều. Thế nhưng tới tuổi trung niên rồi thì cũng sự việc ấy nhưng mà mình buồn hơn, mình giận lâu hơn. Thế rồi cũng sự việc ấy nhưng mà tới già thì cái giận mình nó dai hơn, cái căm ghét mình nó kéo dài nhiều tháng hơn, chứ nó không dễ bỏ được đâu. Càng già thì cơ thể mình nó theo với cái quy trình là nó suy yếu. Chứ nhớ mình thì nó có thể lãng đãng, nó quên. Thế nhưng mà cái điều phiền não của mình thì nó lại không, vì lý do cơ thể già nó bớt đi. Nó lạ vậy. Già càng giận dai, có khi già càng sân si nghe, có khi già càng khó chịu. Chỉ có một việc nó xảy ra, đó là với người có tu thì già họ dễ tánh, càng già họ càng thư giãn. Còn nếu ta không tu, thưa các vị, lâm vô tình trạng như vậy, ít có ai vượt thoát tình trạng này lắm. Đây là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa các vị, mình gợi ý cái pháp thực tập nơi đây. Tầng thứ ba mình đi vô đó là anh có thể đoạn trừ được. Tức là trên cái tinh thần kinh văn mà ta thực tập. Thứ hai là từ con đường, công phu, thiền quán. Thưa đại chúng là ái nghiệp nè, mạng nè, nghi nè, và 84.000 phiền não này, nó chỉ rớt xuống, nó chỉ đổi thay bằng một con đường duy nhất là anh tu tập chuyển hóa, chứ không phải là con đường tự nhiên rồi nó rớt được. Thưa các vị, cơ thể các vị thì già, tự nhiên nó suy yếu, nhưng mà phiền não thì không vì lý do cơ thể già mà nó suy yếu nghe. Nó chỉ suy yếu, nó chỉ đổi thay, hoặc nó giảm thiểu, hoặc là chấm dứt bằng con đường của pháp hành, bằng con đường tu tập, bằng con đường của thiền định thôi, chứ không phải bằng con đường tự nhiên mà nó rớt. Và từ cái điều đó, chúng ta có hai cái nhìn về cái con đường tu tập này. Con đường thứ nhất là căn cứ vào lời dạy của Phật thì có những phương pháp đoạn trừ. Đoạn trừ thứ nhất là bằng tri kiến. Đoạn trừ thứ hai là bằng phòng hộ. Trừ thứ ba đó là bằng con đường thọ dụng. Thứ tư đó là bằng con đường kham nhẫn. Thứ năm đó là bằng con đường tu tập. Tới 7 con đường nhưng mà mình giải thích gần này thôi. Thưa các vị, nếu đọc vào bài kinh thứ hai của Trung Bộ thì các vị thấy là đây là những phương pháp đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Lậu hoặc được đoạn trừ bằng tri kiến nó hàm nghĩa rằng là các vị luôn tác ý như lý thì gọi là đoạn trừ bằng tri kiến. Thế nào là tác lý như ý? Nó có hai tầng tác lý như ý nghe. Tác lý như lý mình giải thích, nó dễ hiểu nhất là thế này. Nương vào lời dạy của Phật, khởi quán chiếu đối với tất cả những cái sự tiếp xúc của các vị. Nương vào lời dạy của Phật, khởi quán chiếu khi các vị tiếp xúc với buồn, với vui, với hờn, với giận. Nương vào lời dạy của Phật, các vị khởi quán chiếu tiếp xúc với những sở hữu bên ngoài. Này là vật chất, này là của tiền, này là người thân. Các vị luôn an trú ngay cái pháp Phật dạy để nhìn mọi việc đến với các vị, gọi là như lý tác ý. Ví dụ, mình nhìn một người, họ chọc tức mình, họ chà đạp mình, họ làm tổn hại đến danh dự của mình, hoặc của tiền của mình, hoặc là gây hấn với mình. Thưa các vị, nếu mình căn cứ trên cái nền tảng của Phật dạy, mình khởi quán chiếu thì cái khởi quán đầu tiên là có thể trong quá khứ mình đã gây ân oán với người này, cho nên bây giờ họ đòi mình, cho nên rất hoan hỷ. Điều thứ hai, khởi quán chiếu rằng là người ta có thể xúc phạm mình, gây hấn với mình, xử sự với mình tồi tệ, nhưng mà nếu mình xử sự với người ta bằng cái cách như vậy thì mình tự hủy hoại mình. Mình tự làm tổn thương mình thêm. Người ta đã làm tổn thương mình, rồi bây giờ mình khởi thù hận nữa, tức là mình làm cho lòng mình đắng cay, phiền muộn bất an. Thế thì tự hủy thêm đời sống mình rất là tội. Hãy đáp trả lại cái sự bội bạc của người bằng trái tim nhân hậu. Đáp trả sự căm ghét khó ưa của người bằng cái sự dễ thương, mềm dịu của mình. Đó là căn cứ trên nền tảng phần dạy khởi quán chiếu. Khởi quán chiếu thứ ba, thưa các vị, là khởi quán chiếu rằng cái kẻ kia có khi vì vô minh, họ không biết việc họ làm. Họ không biết rằng là trong tương lai họ chịu cái quả khổ. Cho nên xót thương họ mà tha thứ họ. Tại vì chắc chắn rằng là họ sẽ lâm vô cái tình trạng nhận quả báo rất là đắng cay khi họ gây khổ cho người khác. Rồi chúng ta cũng khởi quán chiếu thứ tư rằng là cuộc đời này, thưa các vị, cho dù họ, cho dù ta cố gắng lắm thì sống lây quay trong một kiếp luân hồi ngắn hạn vô cùng, rồi lại chìm vào trong cõi tử sinh thôi. Cho nên cùng là một thân phận, tử sinh như nhau, nổi chìm ba cõi sáu đường như nhau, cho nên thay vì căm hận để chuốc thêm nghiệp đi vòng trong ba cõi, thì ta hãy rải tâm từ đối với người để đời sống mình bớt đi nỗi khổ. Hãy xót thương cái kẻ đang dìm mình trong cõi tử sinh. Tóm lại, thưa các vị, đối với kẻ thù, đối với người đáng căm ghét, thì ta luôn căn cứ trên cái nền tảng của trí tuệ, của từ bi, của vạn pháp vốn vô ngã từ lời Phật dạy, nhìn nhận mọi người để lấy phiền não sinh khởi trong ta bỏ xuống, gọi là trên tinh thần kinh văn mình đoán trừ phiền não. Đây là đoạn trừ bằng tri kiến. Đoạn trừ bằng phòng hộ có hàm nghĩa rằng là mình quan sát hoàn cảnh, quan sát con người, quan sát cái điều kiện mình tiếp xúc có thể sinh ra phiền não, thì mình đâu có vụng về chi mà đung đầu vào để chuốc phiền não. Ví dụ như mình biết cái đường đó rất là nhiều rắn, nó đang chực chờ, thế thì không lý do gì mình băng qua con đường đó vào đêm tối, gọi là phòng hộ nghe. Mình biết rằng cái kẻ kia, thưa các vị, là nó rất là hung hãn, nó rất là ác độc, nó có thể gây rối, phá hoại cho mình. Trong khi đó, mình biết rõ mười mưa như vậy mà mình lại mời nó ghé vào nhà, nó ở chung với mình, thế thì mình tự chuốc phiền não. Cho nên phòng hộ có nghĩa là ngăn đừng cho phiền não nó đến với mình, ngăn lúc còn xa. Cách ly với phiền não, cách ly với những nguyên nhân sinh ra phiền não, gọi là phòng hộ. Và khi có năng lực trí tuệ thì thưa các vị, người ta nhìn thấy rất là xa để người ta đoạn trừ nghe. Thấy cái con người này mình giao tình với họ là coi chừng chút phiền não mà không lợi ích chi. Thấy cái nơi chốn này vác sát tới ở thì coi chừng thảm họa. Thế người ta không có dạy chi mà ta tới. Thế thì gọi là phòng hộ. Thọ dụng là chi? Thưa các vị, có những loại thức ăn mà các vị ăn vô nó làm cho các vị có thể tật bệnh, có thể tổn thọ, có thể lâm vô tình trạng chết bất thường, hoặc là đưa đến ung thư, vân vân. Và mình không có vụng về chi mà thọ dụng những loại thức ăn như vậy, gọi là đoạn phiền não bằng sự thọ dụng. Hãy thọ dụng những thức ăn nào làm cho thân các vị an lành, làm cho tâm các vị có thể trú được trong thiền định, có thể an lạc được. Đây là loại thọ dụng thức ăn. Thọ dụng lời khen, thọ dụng tiếng chê, thọ dụng pháp để hành trì. Mình tuyển lựa cái điều gì nó có thể nuôi dưỡng mình, nó nâng mình lên thì mình thọ dụng điều đó, gọi là đoạn phiền não bằng thọ dụng. Thưa các vị, tóm lại, trên tinh thần kinh văn thì có rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy chúng ta có thể đoạn trừ nguyên nhân phát sinh phiền não là một, đoạn trừ, gột rửa, tẩy sạch phiền não đang sinh ra trong tâm thức các vị, và đoạn trừ dấu vết phiền não còn lưu lại trong tâm thức các vị không cho nó sinh khởi thì gọi là nương vào kinh văn để ta đoạn trừ phiền não. Thế nhưng mà cái tinh thần đoạn trừ bằng con đường công phu thiền quán thì nó đơn giản hơn, ít tốn công sức, nhớ nhiều chuyện mà chúng ta có thể tu tập rất dễ. Thế nào là đoạn trừ bằng công phu thiền quán? Thưa các vị, đi vào con đường thiền tập, tứ niệm xứ thôi thì các vị đã đoạn trừ được mọi thứ phiền não rồi nghe. Hình dung rằng tất cả những cái tên gọi phiền não như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, như bất an, như ưu tư, như sầu muộn, nó đều có chung một nguyên tắc là nó sinh ra từ bên trong các vị, chứ nó không thể sinh ra bên ngoài các vị được. Tức là từ trong tâm thức ta nó sinh ra, có thể là từ đáy lòng của mình nó hiện khởi, không lý do gì cả. Tự nhiên một buổi chiều nào đó trời vắng vẻ, âm u rồi, ngồi một mình rồi, không có việc làm, cái mình mời nó lên, thế thì gọi là phiền não tự sinh. Có trường hợp này chứ ha, không có việc làm đó cho nên mình mời nó lên để triều mến nó một chút, để có việc làm. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, người hàng xóm láng giềng hoặc bằng hữu của mình, hoặc là những cái nguyên nhân bên ngoài nó tác động, nó làm cho mình sinh khởi phiền não. Nghe một lời nói, hoặc là có khi không cần ai nói mà nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng còi hú, thưa các vị, nó rất là khó chịu, cho nên mình cũng sinh phiền não được. Thưa các vị, mấy năm trước có một năm đó, vào ngày Tết, cái ông với hàng xóm đó, xe đi qua đi về, ổng vẫn đùng đùng á. Thế rồi ông lái xe lên đây, ông bóp còi in rồi ông chửi cho mấy thầy một trận, đã nư luôn. Và buổi tối thì đâu có xe cổ gì đấy, Thưa các vị, người ta chỉ đi buổi sáng thôi. Thế nhưng mà cái cơn giận của ông chắc là nghe con cái gì nó nói lại đó, cho nên ông nổi cơn thịnh nộ là tối rồi nhưng mà chạy lên đây chửi một trận. Và thậm chí thưa các vị, mỗi năm xe hành hương đi qua đi về con đường đi vô đây nó có một cái hũng gì để cho nước chảy đó. Các thầy phải mướn cái vĩ sắt về bắt ngang để cho xe đi. Và cái vĩ sắt kia mà nó kêu rầm rầm là ông lên ông chửi đó. Thế thì thưa các vị, cái phiền não bên trong của các vị đó hợp tác với những cái sự khó chịu bên ngoài, nó tạo thành cái sự xung đột bất an ha. Thế thì có hai phần phiền não: phiền não tự nội là phiền não do cái nhân duyên bên ngoài nó tác động vào để nó làm thành cái cơn cuồng nộ. Và cái điều này thưa các vị, mình đi khắp gầm trời nơi đâu cũng gặp nó hết, tại vì nó ở trong ta, nó đang có mặt ở ngoài trực chờ. Cho nên phiền não là một loại rất tự nhiên bám dính với đời sống của chúng ta, nó gắn chặt với ta. Thế thì thiền quán làm được gì trong cái điều này? Thưa các vị, vô cùng giản dị, tại vì cái năng lực thiền quán là cái năng lực mà các vị đang chôn bên trong tự thân đây. Nó có mặt. Có mặt đầu tiên là cái năng lực quan sát của các vị, năng lực trí tuệ của các vị nhận ra một điều căn bản, đó là phiền não không phải là ta. Hãy nhớ như vậy, phiền não không phải là mình, mà nó là cái trạng thái cảm xúc, trạng thái cảm thọ, cái trạng thái bất thường, một cơn bệnh của tâm thức nó sinh khởi trong ta, chứ nó không phải là bản chất thực của ta. Ví dụ, dễ hiểu là thế này, các vị có phải là người nhức đầu sổ mũi không? Không. Các vị là con người bình thường, không có tật bệnh nghe. Lâu lâu nó có cái chuyện trái gió trở trời, nhức đầu, sổ mũi, ho hen, đó là cái chuyện bệnh của thân sinh lý, chứ không phải là ta như vậy. Ta không phải là người đau đầu, sổ mũi, ta không phải là người chi cả, ta đơn giản là con người rất bình thường, không có bệnh. Thế thì bệnh xảy ra đó là cái tác nhân từ bên ngoài nó làm, nó gây ra cho ta, rồi một chút thì nó lại mất, hoặc ta uống thuốc trị liệu, hoặc ta kiên nhẫn nằm đắp mền, nằm dài vài ba hôm thì nó cũng hết. Nếu việc này nó đúng với thân sinh lý thì việc này nó cũng đúng với tâm thức nghe. Phiền não chỉ là một cái loại vi khuẩn, một cái loại virus tình cờ nó ghé lại tâm thức các vị, nó quấy đó một chút rồi nó đi thôi, chứ nó không có quyền ở lâu. Cho nên điều đầu tiên xin nhớ, nó không phải là ta, nó là cái kẻ bá vơ tới quấy rối thôi, nó là cơn bệnh của tâm thức thôi. Mình đừng có đồng nhất mình vào phiền não, đừng đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Đây là cái yếu quyết ban đầu để các vị trị liệu được. Còn nếu nó vừa sinh khởi mà các vị không nhớ điều này thì không cách chi trị liệu được cả. Bước thứ hai, khi có mọi thứ phiền não vừa sinh khởi thì các vị hãy làm một việc rất thông minh, là các vị nhận diện sự có mặt của nó, nhận diện tỏ tường mặt của nó. Hãy gọi tên từng tên một cho nó trường mặt ra, nó hiện ra. Ví dụ như cái giận đang bừng bừng trong các vị thì các vị hãy gọi tên, đây là cái giận ư? Mi có phải là cái giận thiệt không? Và khi mình nói một câu như vậy, định danh như vậy, thế thì mình liền lập tức đặt cái trạng thái giận nó ra phía trước mặt của mình. Mình trở thành người đang nhìn nó, đang quan sát nó. Đây là bước thứ hai. Và khi các vị làm được bước thứ hai thì bước thứ ba nó liền tới, đó là các vị có thể nhìn được đây là giận, đây là buồn, đây là bất an, đây là lo âu. Nói thì nó có từng bước nhưng mà kỳ thực rất nhanh nha. Nó vừa xảy ra, các vị xác định nó không phải là ta thì các vị đã làm được một việc, rằng là phân giới tuyến nó khác ta rồi. Và khi các vị bước được bước thứ ba là nhận diện, nhìn được nó, thì các vị liền an trú trong cái trạng thái quan sát nó. Thì các vị đang trú trong trạng thái thiền tịch, an trú trong trạng thái thiền định. Các vị là năng lực tâm chiếu sáng, tràn đầy trí tuệ, yên bình, tĩnh lặng, an nhiên, nhìn thấy phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Đây là con đường tuệ quán rất dễ đi vô. Điều thứ hai, rất dễ ứng dụng. Điều thứ ba, khi các vị ứng dụng được thì các vị liền làm cho phiền não bị đốt cháy. tức là đoạn trừ sạch nhẵn, không còn dấu vết chi lưu lại trong tâm thức các vị cả. Tóm lại, thưa các vị, đi vào con đường thực tập từ tinh thần kinh văn thì ta phải thuộc từ ngữ, ta phải phân tích, ta phải an trú trong từng cái phần tuệ quán như vậy. Thế nhưng mà đi vào con đường thiền tập để thực tập điều này thì nó vô cùng giản dị. Chỉ cần các vị nhớ rằng là các vị chưa hề là những thứ phiền não. Bản chất của phiền não đích thực là một loại bệnh của tâm lý chúng ta nó phát sinh. Mà bệnh thì nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Và khi các vị nhận diện ra phiền não không phải là ta, mà nó là loại tật bệnh chợt khởi thôi, thì các vị có khả năng gọi tên, nhận diện được nó, và các vị trở thành cái năng lực, cái dòng năng lượng quán chiếu đó. Hay nói cách khác, các vị an trú trong cái trạng thái tuệ giác của chính tự tâm mình, nhận diện được mọi thứ phiền não đang sinh đang diệt. Thế thì đây là một phương pháp trị liệu dễ nhất, ngắn nhất, giản dị nhất mà thành công lớn nhất. Chắc như vậy. Thực tập đi rồi thấy. Điều cuối cùng, hãy đi đến cái điều này để nghĩ thôi chứ. Điều cuối cùng xin thưa rằng, nếu đời sống nó chỉ là chúng ta có mặt giữa trần đời, lay quay, tìm cái ăn, tìm cái mặc, tìm một chút dục là để thỏa mãn, thì ngang đây đủ rồi. Thì không cần phải làm gì, không cần phải thêm nữa. Nếu mình đặt cái mức độ đời sống của mình là ngang chừng đó, tức là trưởng thành này, rồi làm ra tiền, rồi xài tiền, tìm một mới dục lạc để thỏa mãn mới dục lạc, thì ngang đời sống chừng này, thưa các vị có quyền thả cuộc đời mình nó trôi xuôi, nó bồng bềnh, nó kéo dài theo tháng ngày, để rồi chấm dứt trong cõi tử sinh như nước chảy qua cầu. Không cần làm gì thêm cả, không cần đoạn trừ, không cần tu tập, không cần quán chiếu. Tại vì đời sống ta từ lúc trưởng thành cho tới bây giờ thì nó vẫn trôi theo dòng đời xuôi thuận như vậy, thì không cần tu làm chi. Và anh cứ thả cuộc đời anh cho nó trôi như vậy miệt mài, rồi một lúc nào đó anh trả lời này về cho các buổi ra đi thôi. Thế nhưng nếu mình đặt giá trị đời sống mình nó không bằng lòng như vậy, không bằng lòng cái chuyện là sáng vác ô đi, chiều vác ô về, không bằng lòng cái chuyện kiếm tiền để xài tiền gọi là hạnh phúc, cũng không bằng lòng về cái chuyện kiếm một chút dục lạc để rồi hưởng thụ dục lạc, ngang đây là đủ. Mình không bằng lòng với những cái điều đang có, mình muốn vươn lên đến một cái tầm cao hơn đời sống của kiếp người này, muốn ngay cuộc đời này làm thế nào để mình có thể không có những ngày trống trải, không có những cái lúc lòng khắc khoải hoặc là chạnh lòng buồn, không cảm thấy cuộc đời là vô vị. Mình phải tìm hương vị thực của đời sống. Thế thì mình phải bắt đầu con đường thực tập thôi, thưa các vị. Tại vì cái con đường thực tập nó mới làm cho đời sống mình thăng hoa và vượt đến tầm cao. Đây là điều thứ nhất. Xin ý thức rằng là đời sống con người có hai hướng nha. Một hướng là thả trôi, một hướng là không bằng lòng với chuyện thả trôi. Và ý thức điều này rồi thì cái nội lực bên trong cơ thể các vị nó tự thôi thúc các vị đến với đạo để thực tập, để tìm cho ra cái con đường chánh pháp để hành trì. Chứ không ai có quyền thúc đẩy ta, áp đặt ta về con đường tu tập được đâu. Điều thứ hai, khi mình đặt cái mục đích đời sống, đó là ngay một đời này, mình phải làm được cái gì cho trần gian này để đền đáp lại cái ơn họ đã dang bàn tay ra nuôi dưỡng hình hài này, đời sống này. Thế thì người ta có thể trở thành một danh nhân, trở thành một người đầy nhân hậu, trở thành một người đóng góp được rất là nhiều cái công trình trí tuệ cho con người, cho hành tinh này. Đa phần những con người nổi danh là bậc hiền nhân hoặc là những nhà bác học đóng góp được điều gì đó cho trần gian, thưa các vị, họ đều có một trái tim rất lớn, họ muốn cống hiến cái gì đó cho trần gian. Thế rồi nếu chúng ta là những người phát tâm lành đi trên đường tu tập thì chúng ta cũng có một cái bản hoài. Bản hoài thứ nhất là không cô phụ một kiếp sống giữa trần đời này. Không để cho đời sống nó vô cùng là sinh động. Nó tuyệt vời của một kiếp người chìm mất và hư vô. Cho nên mình mong muốn rằng trong một đời này mình đạt được một cái gì đó trên con đường tu tập. Rồi nếu mình hiểu sâu xa giáo lý Đạo Phật, mình sẽ thấy rằng mỗi một đời sống nó không phải dừng lại khi mình chết, mà nó là sự tiếp nối. Chết để anh có một đời sống mới. Và đời sống này, thưa các vị, nó là một chu kỳ nghe, liên miên bất tuyệt. Mình bắt đầu đời sống là bắt đầu cái chết. Tại vì từng ngày anh sống nghĩa là từng ngày anh đi về cái chết. Rồi từ cái nguyên lý này, thưa các vị, chết để bắt đầu đời sống mới, chứ không phải chết là mất. Do vậy, khi người ta đặt lý tưởng đời sống là có mặt giữa trần đời này, phải làm cái gì cho chính mình thăng hoa đời sống mình, thì người ta làm được một bậc hiền nhân. Đặt đời sống là phải làm được ngay bây giờ và nhiều kiếp tương lai nó thánh thiện hơn. Thế thì người ta sẽ làm được điều là ngay một đời này không có tự năng một phút giây nào, không tu tập, không chuyển hóa, không làm cho thiện nghiệp tràn đầy. Thế rồi người ta đặt cái lý tưởng đời sống rằng ngay một đời này nếu không thành đạt hoàn toàn cái năng lực giải thoát, thế thì người ta cũng có thể biết được là từ đâu ta tới hành tinh này, trả lời này về cho các bụi, mình biết chỗ mình về, biết chỗ mình đi. Mình vượt ngang với cái cuộc sống chết của hình hài năm uẩn, nhận ra được đạo, nhận ra được ngay nơi hình hài sinh diệt mất còn này có cái năng lực Phật chưa từng sinh chưa từng diệt. Đặt cái định chuẩn đời sống mình như vậy thì thưa các vị, một đời sống là một sự tiến bộ. Đặt cái định chuẩn là ngay một đời này phải khám phá cho được cái gì là sinh diệt mất còn, cái gì là không sinh không diệt, không bị thời gian đào thải. Đặt giá trị như vậy thì ngay một đời này người ta có thể thăm dò vô cái chiều sâu nhất của tâm thức người ta, để khám phá được cái gì là Phật bên trong của chính họ, để thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Tóm lại, tùy vào lý tưởng của các vị, tùy vào mục đích đời sống của các vị đặt ra, các vị có quyền làm cho mục đích đó viên mãn, hoặc là các vị đặt mục đích đó, đó là sống phất phơ một đời đó rồi chìm vào cõi vô thường, thì các vị phí một đời tùy vào cái năng lực tự nội, tùy vào năng lực trí tuệ, tùy vào niềm đam mê tu tập của các vị mà thành công trong một đời hoặc nhiều đời. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.